chỉ sợ cũng chỉ có loại người xảo trá tàn nhẫn như đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung mới có thể nhiều lần thoát khỏi hắn đuổi giết. Bản lãnh chạy trốn của Ngọc Bắc Duyên không thể so sánh được với lão quái vật sống vạn năm như đại tôn, cho dù hắn là con trai của Chân Thiên Cung Chủ và Bá Cẩu. Hòa Y Y đi ra ngoài thành, hắn nhìn thấy Tần Mục thả đầu Ngọc Bắc Duyên xuống, lại lấy ra một bầu rượu đặt bên cạnh thi thể Ngọc Bắc Duyên. Người ưa thích tán gẫu với người chết sau khi giết chết địch nhân phải không? Tần Mục ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, hắn lại đặt một bầu rượu bên cạnh đầu Ngọc Bắc Duyên, thản nhiên nói: ta không thích, không trò chuyện, cáo từ. Dứt lời, hắn đứng dậy đi tới trước mặt Hòa Y Y. Tần giáo chủ, Hòa Y Y bái kiến. Tần Mục đáp lễ, sắc mặt hiền lành: trận sư tỷ tỷ, xưng hô như thế nào? Ánh mắt Hòa Y Y kỳ dị, hiếu kỳ nói: giáo chủ không biết tên của ta. Ta họ Hòa, tên là Y Y. Họ Hòa là thế gia vọng tộc trong Tây Thổ, gia học uyên thâm. Thì ra là vậy. Tần Mục khen: trình độ trận pháp của Y Y tỷ rất không tồi, ta nhất thời nửa khắc không thể phá giải được, không thể không dùng thế giới trong tranh thoát khỏi trận pháp của người. Thì ra trận sư tỷ là thế gia truyền thừa. Hòa gia các người có trình độ trận pháp rất bất phàm, có thể nói là thiên hạ đệ tam. Sau lưng Hòa Y Y, tất cả mọi người giận dữ: trận pháp của Hòa gia là thiên hạ đệ nhất, đây là việc mọi người đều biết. Trong miệng Tần Mục lại biến thành đệ tam, bọn họ làm sao không giận? Hòa Y Y nhìn sang Hùng Kỳ Nhi một lúc, hiển nhiên là nhận ra tiểu nữ hải, mỉm cười nói: trận pháp đệ nhất hay đệ tam ta không quan tâm. Tần giáo chủ mang theo tiểu công chúa chạy tới Chân Thiên Cung, ngược lại có mưu đồ khá lớn. Trong mắt của ta, giáo chủ đi tới Chân Thiên Cung chính là đi chịu chết. Nhưng giáo chủ lại không giống người chịu chết, không biết có thể giải thích nghi hoặc cho ta được không? Y Y tỷ tỷ muốn nói chuyện tại nơi này sao? Hòa Y Y mời hắn tiến vào trong thành, đi tới chủ điện trong thành và ngồi xuống. Vẻ mặt Tần Mục nghiêm túc nói: trận sư muốn biết mục đích của ta tới đây sao? Hòa Y Y hơi chấn động, nàng há hốc mồm và nói: người có ý định trợ giúp nãi quỷ đoạt lại vị trí công chủ, nãi quỷ cũng đến, nàng ẩn nút trong bóng tối phải không? Tần Mục lắc đầu, thản nhiên nói: Y Y tỷ quá xem thường ta rồi, ta phụng danh nghĩa hoàng đế đến đây chiêu an Tây Thổ. Trong điện, gia chủ tất cả thế gia Đại Việt quân thành đều nhìn nhau: phụng danh nghĩa hoàng đế chiêu an Tây Thổ, chỉ bằng một mình Tần Mục ngươi sao? Ánh mắt Hòa Y Y lóe sáng, nói: khẩu khí của Tần giáo chủ quá lớn, người có năng lực gì chiếm đoạt Tây Thổ? Tần Mục mỉm cười: ta là Thiên Ma giáo chủ, đây chính là năng lực. Thiên Ma giáo ta có 100,000 thần thông giả, ta vung cánh tay hô lên, 100,000 người tụ tập, ta chỉ một ngón tay, đại quân hướng về, san bằng tất cả. Tây Thổ các ngươi yên lặng quá lâu, các tòa thành cát khắp nơi, mạnh ai nấy làm. Đừng nói đối mặt thiên uy của hoàng đế, cho dù đối mặt với 100,000 thần thông giả của Thiên Ma giáo chúng ta, các ngươi chỉ là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn đâu. Hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng: ta tạo ra xạ nhật thần pháo, bắn giết thượng thương Ngọc Quân, ta hàng phục Hoạn Long, lệnh cho hắn canh giữ Dũng Giảng, lại hàng phục thượng thương Bạch Khích, lệnh cho hắn canh giữ Bách Tuế Sơn. Duyên Khang bộc phát chiến dịch Thần Đoạn Sơn Mạch, ta tiêu diệt chúng thần thượng thương. Ánh mắt hắn như điện, liếc nhìn mọi người: nếu ta muốn diệt Tây Thổ các người, chỉ là việc trong nháy mắt. Trong điện, sắc mặt mọi người trắng bệch. Tần Mục tươi cười: nhưng ta cũng không muốn Tây Thổ sinh linh đổ thán, cũng không muốn phá hư bình an nơi này. Nếu như có thể giúp nãi quỷ lần nữa leo lên vị trí cung chủ, nãi quỷ xuất lĩnh Chân Thiên Cung quy thuận Duyên Khang, không động một binh một tốt, không thương tổn bất cứ tính mạng nào, cho dù ta xông pha khói lửa tại Tây Thổ thì thế nào chứ? An nguy của thân ta không có quan trọng bằng tính mạng của dân chúng Tây Thổ. Y Y tỷ, người có nguyện ý giúp ta một chút sức lực hay không? Hòa Y Y nhìn gia chủ các thế gia Đại Việt quân thành, mọi người đều sợ hãi. Hòa Y Y lông mày cau lại, đột nhiên cười nói: Tần giáo chủ nói ta là trận pháp thiên hạ đệ tam, dám hỏi thiên hạ đệ nhất là ai, đệ nhị là ai? Y Y ta rất muốn biết việc này. Mặc dù nàng không quan tâm mình là đệ nhất hay đệ tam, chẳng qua vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ. Tại Tây Thổ, nàng được xưng là trận sư,